Không mừng, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mân như thể bị sét đánh ngang tai, tay không tự chủ được run lên, đành phải chống bàn, chắc là muốn đứng lên, cũng không biết vì sao lại vô lực, vừa rời khỏi ghế liền quỳ thẳng xuống mặt đất phịch. Một tiếng làm tôi tỉnh táo lại. Phương Mân quỳ xuống thấp hơn tôi một chút, tôi nhìn em ấy, cũng không biết nên nói gì thì ổn, đành đưa tay đỡ lấy em ấy. Sức lực bản thân có hạn, gần nửa trọng lực của Phương Mân dồn lên tay tôi, ngược lại chính mình cũng ngã xuống. Em không có, giọng Phương Mân vừa thốt ra nồng đậm nghẹn ngào, đến nỗi tôi không khỏi giật nảy mình. Tôi chưa từng thấy bộ dạng em ấy thế này, không biết vì tự trách, vì đau khổ hay vì thứ cảm xúc gì khác. Phương Mân gắt gao cắn môi, cau mày tụ lại trên mắt, hàng mi dài lúc nãy cũng ướt đẫm. Em không có, vậy có thể giải thích một chút cho anh mấy bức ảnh này là gì không? Vừa không đành lòng nhìn em ấy khổ sở, vừa tức giận vì đống cảm xúc tiêu cực tồn đọng đến mức đánh mất cả lý trí, tôi phóng to hết cỡ ảnh chụp trong điện thoại, ném tới trước mặt em ấy. Anh đã không ngủ suốt những ngày đó, thậm chí y tá còn hỏi anh tại sao không có ai theo chăm sóc, vậy lần trước em nói tại sao anh lại gầy thế này trong vòng chưa đầy một tháng. Phương Mân, khi em ở bên ngoài vui vẻ, có tưởng tượng được rằng anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng nhưng lại nôn ra axit dạ dày ít nhất 3 lần một ngày hay không? Phương Mân đột nhiên ngồi bệt xuống, lấy tay che mặt rồi vùi đầu vào giữa hai chân. Tôi không biết tại sao em ấy lại nghẹn ngào đến vậy, rõ ràng có bệnh là tôi, bị phản bội cũng là tôi, Phương Mân sao lại khóc đến chẳng ngừng được thế này. Những tưởng nói ra những điều này sẽ làm tôi nhẹ nhõm hơn, nhưng không, tôi cảm thấy tim mình như càng nghẹn ứ, nhất là khi nhìn dáng vẻ bất lực và tuyệt vọng của em ấy, tôi thậm chí hối hận vì đã nói kể mọi khổ sở khi ấy cặn kẽ như thế. Tôi cuối cùng đang làm gì vậy? Lấy nỗi đau chính mình chịu đựng để trả thù em ấy ư, mối quan hệ của chúng tôi nào có phải thù địch đối đầu đâu. Cuối cùng vẫn là không đành lòng, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc của em ấy, kéo em vào vòng tay của mình. Phương Mân lùi về sau hai bước, như thể khó hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Lông mày em ấy dần giãn ra, nước mắt chảy dài trên mặt theo hướng cằm xuống đến cổ áo, ngoài miệng lúc này lại nở nụ cười vô cùng chua chát. Thầy thì anh ở bên em hẳn rất đau khổ. Mặc dù tôi vẫn còn tức giận, nhưng trong tiềm thức đáp lại, không khổ, rất ngọt ngào, ai sẽ không thích em chứ, một trái tim tươi sáng và ấm áp, một thân thể độc nhất vô nhị. Lời ra khỏi miệng lại thành, không hẳn là đau khổ. Phương Mân ngẩng đầu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, lông mày ẩn nhẫn nhíu lại, sắc hồng đôi mắt càng lúc càng đậm giống như ánh hoàng hôn chiều tà rực rỡ. Được tải, tê dùm chu u ịn, me, người này sao lại đáng ghét đến vậy, khóc thành cái dạng này rồi vẫn còn có thể đẹp đến vậy. Tôi ngược lại càng thêm mềm lòng, dứt khoát giang tay ôm chặt chàng trai đang cuộn tròn vào lòng. Người trong ngực vẫn còn đang run rẩy không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy lòng bàn tay tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng. Một lúc lâu sau, giọng Phương Mân cũng không rõ ràng lắm, khi em cất giọng làm tôi giật cả mình. Anh nói dối, em ấy nói, tôi rất muốn nói cho em ấy biết người nói dối không phải tôi. Nhưng lúc này lật lại nợ cũ từ trợ lý cho đến Trịnh Cửu đều không quá thích hợp, tôi chỉ có thể vô thức phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phương Mân vô cùng kiên quyết lặp lại lần nữa. Anh nói dối, anh ở bên em quá đau khổ. Em ấy nắm góc áo đến nhăn nhúm, vốn luôn là một thương nhân trẻ tuổi một thân âu phục dày da, giờ đây cổ áo lại ướt đẫm, mép áo nhăn nheo. Thầy thì em làm anh buồn như vậy rồi sao anh vẫn bằng lòng ôm em? Tay người thiếu niên dần buông lỏng, nhưng góc áo vẫn nhăn nhúm chẳng thể khôi phục. Phương Mân đột nhiên hít sâu một hơi, lúc hé miệng lại nghẹn ngào, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Em ấy cắn mờ u bàn tay, dường như làm như vậy có thể dằn xuống những tiếc nức nở vỡ tan lúc này. Nhận ra em ấy muốn nói gì tiếp theo, bên tai tôi ong ong rồi đột nhiên ù đi. Không khí xung quanh dường như bị không gian bên ngoài nuốt chửng trong nháy mắt, tóm lại tôi không thở nổi cũng không nghe thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn và dồn dập. Tôi ngắt lời em ấy, trước ăn bánh gato đã. Thế nhưng lớp ngoài cùng của bánh gato là kem lúc này dưới nhiệt độ cao của mùa hè đã sớm tan thành một vũng mềm nhũn, không thể giữ nổi đống cánh hoa kia. Hoa hồng nở rộ bao giờ cũng được hát, được ngắt tặng cho người yêu hoặc gắn lên tranh ảnh, ngay cả khi khô héo cũng sẽ được phơi khô bảo quản thành thuốc. Những cánh hoa trên lớp kem kia thì lại khác, chúng lẫn trong lớp chất lỏng nhầy nhụa lại vần đục, bất luận rửa bao nhiêu đều sẽ lưu lại cảm giác béo ngậy phát ngấy. Là tôi khuấy chúng lại với nhau, cuối cùng chẳng ai chết được tử tế cả. Tôi sợ em ấy không tính kỹ chuyện tương lai, lại vì trách nhiệm với đoạn tình cảm 7 năm hay sự thương cảm đối với bệnh nhân mà trói buộc cùng tôi thêm nhiều năm nữa. Cũng sợ em ấy đã sớm thay lòng, nhưng lại kẹt cái gọi là đạo lý mà cứ dây dưa ở đây. Nhưng tôi càng sợ hơn là chúng tôi thật sự kết thúc tại đây, cuộc đời từ bây giờ trở đi sẽ không còn bóng dáng đối phương nữa. So với đau khổ tôi càng sợ sẽ bị lãng quên. Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều khoảng thời gian như vậy, làm sao có thể nói chia tay liền chia. Tôi làm sao có thể buông tay chàng trai của mình, nhìn em ấy vô tư lự ở bên người khác. Tôi xoắn suýt giằng xé trong lòng, đến nước này rồi, nên buông tay đi thôi. Một giọng đã nói như vậy, nhưng một giọng nói khác như xẹt qua như cào xé màng nhĩ tôi, đừng tách ra, hãy nghe em ấy giải thích hai người còn rất yêu nhau. Ngược lại chính là Phương Mân thay tôi lựa chọn, loài người thật kỳ lạ. Mọi ngày tôi toàn lời ngon tiếng ngọt nói chuyện cùng Phương Mân, nhưng em ấy chẳng màng để tâm, ngược lại từ đầu tới cuối đều nghe những lời trong lúc giận dữ, lại còn khắc sâu trong tâm trí mình. Em thật sự quá thất bại. Phương Mân nói, 7 năm trước không thể khiến anh yêu em, 7 năm sau lại làm anh khổ sở đến vậy. Tôi lắc đầu thất thần đưa một muỗng lõng bõng kem lên miệng. Dở quá, đắng nữa. Giọng Phương Mân cuối cùng bình tĩnh đôi chút, tôi nghe thấy em ấy hít thở rất nặng nề, như thể dùng hết sức bình sinh nói vậy. Sao em ấy lại khổ sở đến vậy, tôi nghĩ. Thầy thì anh trước giờ chưa từng nói yêu em. Lời Phương Mân làm mũi tôi đau nhức, nhìn hốc mắt đỏ hoe của em ấy, tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi nghe em ấy nói, em thật sự muốn nghe, anh, hai chữ còn lại lượn lờ thật lâu nơi cổ họng, cuối cùng chỉ phát ra tiếng. Yêu, đầy mùi kem sữa, nghe vào không khác gì tiếng thở dài. Cách chương.